Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1071, Thánh nhân đạo thân. Thượng giới sứ giả không những có thánh cảnh sư phụ tặng cho binh khí. Tu vi càng là ở trên nguyệt trung thu, đạt đến niết bàn cảnh lưỡng trọng thiên tu vi. Giờ phút này, thanh niên nhìn thấy nguyệt trung thu bị khóa khốn trong đó, không thể thoát ly, nhịn không được vui mừng nhướng mày. Đây là sinh cùng tử đối quyết, không có mặt khác đường có thể lựa chọn. Nguyệt trung thu bại, tức đại biểu chết vong. Đủ rồi, ngươi có thể nhắm mắt. Nguyệt trung thu hét to. Cái này bảy chuôi kiếm xác thực đối với hắn tạo thành nhất định khốn nhiễu. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong khốn nhiễu mà thôi. Thật muốn vây khốn hắn, thậm chí trấn áp hắn, còn kém một chút, khỏi cần phải nói, trong tay hắn tử kim long thương sẽ yếu tại cái này bảy chuôi kiếm. Sở dĩ chậm chạp không có cường lực xuất thủ, hắn là nghĩ cảm thụ một chút thánh nhân chế tạo binh khí cùng thượng giới thanh niên thực lực, bởi vì trước mấy người quá yếu. Trọng trách này tự nhiên giao cho trước mắt cái này thanh niên. Oanh, khí tức kinh khủng ở Nguyệt Trung Thu trên người bộc phát. Như sóng to quyền thiên, huyết khí cuồn cuộn oanh minh không ngớt. Nguyệt Trung Thu mái tóc màu đen cuồng vũ. Từ lúc đi đến thế giới này, hắn còn chưa sức mạnh như thế độ xuất thủ qua. Giờ phút này, khí tức dồi dào, giống như một tôn chiến thần giáng lâm. Đứng thẳng bảy chuôi hình kiếm thành trong lồng giam, oai hùng khiếp người. Ông trong tay tử kim long thương quét ngang, cự lực ngập trời, cái thế vô song, giống như muốn lật tung thiên địa này một dạng. Kinh khủng nhất là hỗn độn khí cuồn cuộn, Oblivion tất cả, đem mảnh không gian này đều hóa thành hư vô. Chỉ là trong nháy mắt, lồng giam băng một tiếng triệt để phá toái. Ô, bảy chuôi kiếm từ thánh nhân rèn đúc, như thế nào đơn giản, đã ra đời ti ti linh trí. Giờ phút này, bọn chúng ý thức được Nguyệt Trung Thu khủng bố, toàn bộ gào thét ông run lên. Ngươi, thanh niên kinh hãi, hắn dùng cái này bảy chuôi kiếm đối địch, cơ hồ không có thua trận, thậm chí còn có vượt cấp mà chiến thực lực. Nhưng giờ phút này, một cái niết bàn cảnh đệ nhất biến thanh niên liền để bảy chuôi kiếm phát ra báo động trước, khó có thể chống lại. Kết thúc a, thượng giới thanh niên chỉ thường thôi. Nguyệt Trung Thu điểm chỉ bốn cỗ thi thể cùng duy nhất sống sót thanh niên, khinh miệt nói, hắn chẳng những đánh bại đối phương, càng phải đánh tan đối phương lòng tự tin. Hô, tiếng gió như sấm, rậm rạp không gian liệt phùng bên trong đột nhiên vang lên như thế thanh âm, bị người dùng mình. Một kích này giản dị tự nhiên, chỉ có một cán tử kim trường thương cấp tốc tiến lên, không còn gì khác, thập phương lay trời quyết. Nguyệt Trung Thu sớm đã tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, tử kim quang mang ngập trời, mảnh thế giới này đều biến thành tử kim sắc. Cuồn cuộn khí lưu như bẻ cành khô, thanh niên sứ giả phòng ngự dưới một kích này không chịu nổi một kích, như giống như gà đất chó sành. Điều đó không có khả năng, thanh niên lung lay sắp đổ. Nguyệt Trung Thu thế công quá mức dọa người rồi. Giờ phút này, hắn không giống như là đang đối mặt một cái niết bàn cảnh đệ nhất biến tu giả, mà là đối mặt thánh cảnh cường giả vô địch. Trong này chênh lệch quá khổng lồ, nói ra đều sẽ không có người tin tưởng. Là ngươi bức ta, ngươi chết tốt hơn ta chết. Ở nơi này một thương sắp gần sát thanh niên thời điểm, đối phương rít lên một tiếng, huyết khí quán đỉnh, hai con ngươi đỏ như máu, giống như muốn nhỏ máu một dạng. Hắn điên cuồng, tử vong uy hiếp nhường hắn rối loạn tấc lòng, đã mất đi lúc trước trấn định. Không tốt, một cỗ khí tức kinh người ở thanh niên trên người bộc phát. Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình, thân hình trong nháy mắt lui nhanh. Chỉ thấy trước kia giật mình tự chủ rút lui bảy chuôi kiếm, lần nữa thần quang tăng vọt. Từng thanh giống như thánh kiếm đồng dạng, sắc bén khí tức nhiếp đời. Đây là sư phụ ta tặng cho ta hộ thân phù, ta xem ngươi làm sao chống cự. Ha ha, thanh niên thanh sắc câu lệ, tràn đầy vẻ điên cuồng, mà ngửa ra sau thiên trường cười, cả người giống như muốn nổ tung một dạng. Kỳ thật, trong lòng của hắn tràn đầy đắng chát, đem lần này đối chiến trở thành sỉ nhục. Cái này hộ thân phù trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần. Là hắn sư phụ giao cho hắn nhưng hắn dùng để bảo mệnh. Ứng phó một chút không tuân thủ quy củ cường giả tiền bối. Nhưng, cuối cùng, cái này hộ thân phù nhưng phải ứng phó một cái so với hắn còn muốn trẻ tuổi tiểu nhân cường giả. Thanh niên, nhường hắn cảm thấy thật sâu nhục nhã. Ta xem hắn lấy gì cứu ngươi. Nguyệt Trung Thu thần sắc lạnh lẽo, lùi nhanh đồng thời hét lớn. Đây là thiết thiết thực thực thánh uy. Hắn ở truyền thế thánh khí phía trên cảm thấy qua. Điểm này không thể nghi ngờ. Bất quá, hắn dĩ nhiên không chịu nhận thua. Toàn lực thôi động hỗn độn thể cùng tử kim long thương. Lại, chí tôn đế mạch đang thức tỉnh. Phát ra một cỗ mãnh liệt chấn động. Đến đối kháng loại kia kinh người thánh uy. Bảy kiếm hợp nhất, vắt ngang tất cả. Một kích này, lấy ngươi lên đầu tiên tốt xỏ. Thanh niên khóe miệng tràn ra ti ti vết máu. Thôi động sư phụ hộ thân phù cũng không đơn giản. Nhường hắn hao tổn to lớn. Sắc mặt đủ trở nên có chút tái nhợt lên. Nói đến đây lúc, chỉ thấy bảy kiếm ở đánh tới thời điểm. Chiếu xuống trận trận thần huy. Trong nháy mắt kết hợp một cái kim quang dũng động cự kiếm. Kiếm khí oanh minh. Để nơi này cuồng phong trận trận. Đồng thời, một cái bóng mờ xuất hiện, là một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Hắn thoạt nhìn mặc dù rất hiền lành, đầu tiên là nhìn một chút thượng giới thanh niên, sau đó nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Kỳ thật, hắn cũng không có bao nhiêu linh trí. Đây chỉ là bản năng phản ứng. Nguyệt Trung Thu toàn thân tâm đề phòng. Hắn giờ phút này, thân hình liên tục rút lui. Bị một cỗ lực lượng vô hình bức bách lui lại. Đây chính là thánh nhân uy thế. Dù cho chỉ là một sợi, cũng không phải trước mắt Nguyệt Trung Thu có thể tùy tiện chống cự. Suy, kỳ ý như nước thủy triều, như muốn xé rách Nguyệt Trung Thu thân thể. Lão nhân hư ảnh một nắm chắc thanh kia vàng óng ánh cự kiếm. Nhìn thẳng Nguyệt Trung Thu, mặt già bên trên sát ý không còn che giấu. Ha ha ha, ta xem ngươi làm sao đối địch. Thanh niên kinh hỉ, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng hộ thân phù. Nghĩ không ra có uy thế như vậy. Nguyệt Trung Thu tai kiếp khó thoát. Kết cục đã định trước. Oanh, một tiếng nổ đùng. Nguyệt Trung Thu chỗ mi tâm trí tôn ấn ký tại thời khắc này hiển lộ mà ra. Cùng một thời gian, trí tôn lực lượng mãnh liệt, tử kim tường vân cuồn cuộn, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Ta chưa bao giờ nghĩ tới cùng ngươi đối địch lại muốn đi đến một bước này. Nguyệt Trung Thu thanh, âm lạnh lùng truyền ra. Sự thật như thế, lúc trước, hắn dù cho không sử dụng trí tôn đế mạch, cũng có thể tiêu diệt địch thủ, dù cho đối phương có thánh nhân chế tạo binh khí. Nhưng, giờ phút này thánh nhân hiển uy, đã vượt ra khỏi hắn dự đoán, nhất định phải toàn lực đối địch. May mắn, hắn hiện tại tiến nhập niết bàn cảnh, nếu như đổi lại trước kia hắn, tuyệt đối không cách nào chống cự, coi như thủ đoạn ra hết cũng không được. Tử kim tường vân bao trùm nơi này, súng lại ở Nguyệt Trung Thu quanh thân, nhường hắn lộ ra siêu phàm nhập thánh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.